Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115. Chương 115: Xé cái vỡ nát. Ha ha, vừa mới cường ngạnh như vậy, hiện tại còn không phải phải đem họa ngoan ngoãn giao ra. Liền biết tiểu tử này mới vừa rồi là tại mạo xưng là trang hảo hán. Ngươi thật muốn bức họa này? Lâm Thành Phi nâng trong tay họa, rực rỡ cười hỏi, quản lý trên mặt lộ ra thắng lợi giống như nụ cười đắc ý. Nói ra, đương nhiên, đến mức bức họa này giá cả. Tiên sinh ngài nhìn, 100 khối thế nào? Lâm Thành Phi hơi hơi lắc đầu, người thật sự là khinh người quá đáng a. Nói chuyện, hắn thu hồi họa, sau đó xoẹt một tiếng, lại là xoẹt vài tiếng. Một bức họa trong chớp mắt liền bị hắn xé vỡ nát. Ngươi không phải nói giấy mực bút nghiên đều là các ngươi cung cấp sao? Ta lãng phí tài liệu giá trị bao nhiêu tiền? Ta bồi, Lâm Thành Phi cười nói. Họa ta không muốn, ta không muốn, có thể coi là xé. Cũng không bán cho các ngươi. Hại người không lợi mình. Thế nhưng là, một bức họa mà thôi. Lâm Thành Phi không quan tâm, chỉ cần có thể để nhằm vào hắn người không vui, hắn thì rất vui vẻ. Quản lý khuôn mặt âm trầm xuống, Trình Bàn tiên sinh đồng dạng vừa sợ vừa giận. Ngươi, ngươi vậy mà dám làm như thế? Nữ nhân nhảy mạnh chân. Quá phận, thật sự là quá phận. Lão công, hắn đây là nói rõ không coi ngươi ra gì à? Ngươi có thể không thể bỏ qua hắn. Trình Bàn tiên sinh đương nhiên sẽ không trực tiếp nhằm vào Lâm Thành Phi, coi như một đối một, hắn cũng không có lòng tin có thể đem Lâm Thành Phi đánh ngã. Thế nhưng là, hắn có nhân mạch a. Sau đó, hắn bắt đầu cho quản lý tạo áp lực. Lão Ngô, chút chuyện này đều làm không xong, ta rất hoài nghi ngươi năng lực. Quản lý sắc mặt càng thêm khó coi, nỗ lực cố nặn ra vẻ tươi cười, liếm láp mặt cười nói, Trình tiên sinh yên tâm, hôm nay ta nhất định vì ngài ra cái này giọng điệu. Nói xong, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, âm lệ nói, vị huynh đệ kia, ngươi thật sự là rất không nể mặt mũi a, ngươi để cho ta không xuống đài, ngươi nói, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Tại sao phải cho mặt mũi ngươi? Lâm Thành Phi nói ra. Chỉ bằng ngươi mặt đại. Có thể ngươi mặt mặc dù lớn, lại một điểm da mặt đều không có a. Ngươi xuống không được đài, cùng ta có quan hệ gì? Quản lý bình tĩnh nhìn lấy Lâm Thành Phi, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà kiên cường đến loại tình trạng này. Nơi này là thư họa trang hoàng cửa hàng, không phải lưu manh tổ chức. Cho nên, coi Lâm Thành Phi là chúng đánh đi ra loại sự tình này là tuyệt đối không thể làm. Đối trong tiệm thanh danh không tốt, vậy phải làm thế nào? Quản lý là người thông minh, không phải vậy cũng làm không được quản lý vị trí này. Hắn rất nhanh liền nghĩ ra một cái hoàn mỹ biện pháp. Đã làm cho Lâm Thành Phi ăn quả đắng, lại có thể làm cho mình thư thái. Càng thêm có thể làm cho Trình tiên sinh cái kia đối với gian phu dâm phụ xuất khí. Tiên sinh, ngài vô cớ phá hư ta cửa hàng đồ vật. Hiện tại xin ngài dựa theo giá gốc bồi thường. Quản lý gần giọng nói ra. Lâm Thành Phi liền biết hắn muốn ở phương diện này làm văn chương. Mặt không đổi sắc nói. Há, thường bao nhiêu tiền? Một khối, đủ sao? Nói chuyện. Còn thật xuất ra một khối tiền xu, tại quản lý trước mặt đung đưa. Quản lý hừ một tiếng nói, ngài vừa mới họa bức họa kia, dùng ta cửa hàng thanh đại kỷ hiểu lam dùng qua nghiên mực, dùng 10 phần hy hữu thơm mặc, càng dùng chúng ta trang giấy, còn có bút lông mài mòn phí, hết thảy giá trị 50.000 nguyên, xin ngài lập tức bồi thường, 50.000. Ngươi xác định ngươi không có nói sai? Vâng, 50.000. Quản lý rất xác định nói ra. Lâm Thành Phi thở dài. Ngươi cái này thật đúng là hắc điếm a. Mời bồi thường, không phải vậy ta nhưng muốn báo động, ngươi còn dám báo động. Trình Bàn Tiên Sinh cười ha ha nói, tốt tốt tốt, lão Ngô, cứ việc báo động, tiểu tử này quá phận, vậy mà cố ý hư hao các ngươi trong tiệm giá trị 5 vạn Đông Tây. Đây đã là hình sự phạm tội, đến cảnh sát, đầy đủ hắn uống một bình. Nữ nhân đã lấy điện thoại di động ra, đúng đúng đúng, vội vàng đem hắn bắt đi. Ta lần đầu tiên nhìn thấy là hắn biết hắn không phải vật gì tốt. Tiên sinh, ngài bồi thường tiền sao? Quản lý lại hỏi Lâm Thành Phi một câu. Ngươi thấy ta giống là não tàn sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Quản lý có chút không hiểu hắn vì sao lại hỏi như vậy. Ta đã không phải não tàn, như thế nào lại bồi ngươi tiền? Lâm Thành Phi cười nói. Chỉ có một khối tiền. Muốn hay không? Đã dạng này, vậy ta không có cách nào. Quản lý buông tay, âm hiểm nói ra. Đến đón lấy phát sinh bất cứ chuyện gì, đều là ngươi gieo gió gặt bão. Nhưng không trách được ta. Nói chuyện, hắn trực tiếp nói một tiếng. Bảo an, nhiều đến mấy cái bảo an. Nơi này có người quấy rối. Bắt hắn cho ta đánh đi ra. Sau đó đưa đến cục cảnh sát. Ao ao ao, 4-5 cái bảo an lập tức xông lại. Hung thần ác sát hướng Lâm Thành Phi đi tới. Quản lý dù sao cũng không phải thật muốn Lâm Thành Phi bồi cái kia 50.000 khối. Chỉ là muốn mượn cớ thu thập Lâm Thành Phi một trận mà thôi. Người xác định phải làm như vậy. Lâm Thành Phi tiếc nuối nói ra. Ta khuyên người tốt nhất suy nghĩ lại một chút. Không phải vậy, hậu quả rất nghiêm trọng. Bớt nói nhảm, quản lý cười lạnh, vung tay lên, đôi 4-5 cái bảo an quát lạnh nói. Đánh cho ta, bảo an không có cố kỵ nào nữa. Giữ tợn cười một tiếng, huy quyền thì hướng Lâm Thành Phi đánh tới. Đúng lúc này, một người nam nhân thanh âm tại cửa ra vào vang lên. Nơi này chuyện gì xảy ra? Hò hét ầm ĩ, vừa dứt lời, bước chân hắn bỗng nhiên dồn dập lên. Thanh âm cũng thay đổi rất gấp. Làm gì? Các ngươi làm cái gì? Ai bảo các ngươi đánh người? Người nào cho các ngươi đánh người quyền lợi? Dừng tay cho ta. Lời nói này thanh sắc câu lệ, quan uy 10 phần, không phải lâu dài ở vào lãnh đạo địa vị lãnh đạo. Khẳng định không có lực lượng nói ra những lời này. Bảo an không khỏi dừng lại, quay đầu hướng người nói chuyện nhìn qua. Quản lý cũng nhìn sang, thì liền Trình Bàn Tiên Sinh cùng hắn cái gọi là lão bà cũng nhìn sang. Đã thấy một cái chừng 40 tuổi nam nhân, chính long hành hổ bộ hướng bên này chạy tới. Sắc mặt hắn nghiêm túc, sắc mặt khó coi, gương mặt kia, mẹ nó sát vách, làm sao quen thuộc như vậy? Trình Bàn Tiên Sinh một trái tim đều rung động một chút. Nữ nhân nói chuyện thanh âm cũng thấp rất nhiều, lôi kéo Trình Bàn Tiên Sinh ống tay áo nói ra, lão công, ta làm sao nhìn, người này nhìn quen mắt như vậy chứ, ngươi cũng nhìn quen mắt, vậy liền không sai, Trình Bàn Tiên Sinh run giọng nói ra, sau đó trực tiếp nghênh đón, đây không phải Hồng thị trưởng sao, ngài tốt ngài khỏe chứ, ta là Trình. Người tới chính là Hồng Thường Văn. Hắn vốn là một mực lo lắng chờ lấy Lâm Thành Phi viết bộ kia chữ trang hoàng đâu. Một mực không có chú ý bên ngoài động tĩnh. Một mực nghe được muốn đánh người. Lúc này mới vội vàng chạy tới. Không nghĩ tới, bọn họ muốn đánh người lại là lão tử Lâm huynh đệ. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Cái này còn có thiên lý hay không có hay không vương pháp? Ở ta nơi này cái phó thị trưởng trước mặt đánh ta Lâm huynh đệ. Hồng Thường Văn khí nhất Phật thăng thiên hai Phật xuất khiếu. Chỉ là lo lắng Lâm Thành Phi hội thụ thương. Đối tại chỗ tất cả mọi người đều có lấy một tia oán khí. Trình Bàn Tiên Sinh vươn tay. Đang muốn tự giới thiệu. Thế nhưng là Hồng Thường Văn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút. Trực tiếp theo bên cạnh hắn đi qua, xuyên qua cái kia 5-6 cái bảo an, đi vào Lâm Thành Phi bên người, lo lắng thanh âm tại Trình Bàn tiên sinh bên tai vờn quanh. Lâm huynh đệ, ngươi không sao chứ? Bọn họ có hay không đem ngươi thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.